Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đối chiếu tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 526 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại các cường giả khắp chư thiên đang tranh nhau vị trí ở trên bảng xếp hạng của Mê Thần Cung. Và cụ thể thì Mê Thần Cung sẽ đưa ra những cái thử thách gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 526 có tựa đề Đệ Nhất Tẻ Nhạt Vô Vị. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người đứng đầu bảng lại không phải là Diệp Viễn sao? Phượng Thanh Tuyền lúc này nhìn chằm chằm vào cái bảng Tung Thiên bảng, hơi nhíu mày nói. Dưới cái nhìn của nàng ta, Diệp Viễn mới là người hoàn toàn xứng đáng với vị trí đầu bảng. Dương Thành này là cái tên quái nào vậy? Theo ta thấy, hẳn là Diệp Viễn còn chưa có leo lên Thú Thiên Thề đi, đúng như vậy không? Hắn lĩnh ngộ Hỗn Độn Đại Đạo lại dung hợp với bốn huyết mạch chân linh, không thể nào kém hơn chúng ta được. Long Hòa nói, thành tích của hắn ta cũng không tệ, bước vào được top 5 trên bảng. Thua ở trong tay của Diệp Viễn, Long Hòa đã rút được kinh nghiệm xương máu, trước đó vài ngày đúng là đã đột phá huyết mạch cấp bán hỗn độn. Bây giờ chắc chắn là thiên tài của chư thiên đều phải ra tay rồi, cạnh tranh cực kỳ là ác liệt. Có điều cho đến lúc này, đại đa số thiên tài cũng là đã ra mặt hết rồi, cái tên này còn cố ý để cuối để mà muốn nổi bật hơn sao? Phương Thanh Tuyền tỏ ý bất mãn nói, hiện tại cạnh tranh trên Tung Thiên bảng đã tiến vào trong giai đoạn gay cấn nhất. Những cái tên ở trong top 10 không có ngừng thay đổi. Đám người Vương Ngưng Yên, Tà Thanh Dương đã đánh bật ra khỏi 10 vị trí đầu tiên. Ngay cả Phượng Thanh Tuyền cũng bị đẩy xuống vị trí số 3. Có điều Dương Thanh lại cực kỳ ổn định, đúng là vẫn chiếm cứ bảo tọa hạng nhất. Theo thời gian trôi qua, đám thiên tài chư thiên ngày càng khiếp sợ. Bọn nó hiếu kỳ, cuối cùng thì cái gia hòa tên là Dương Thanh kia từ đâu chui ra. Ở trong mắt những cường giả chư thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đó là một vị diện loại thấp, thiên tài chân chính không thể nào xuất hiện ở chỗ đó được mới đúng. Chỉ là một cái vị diện như vậy, thế mà lại có thể trấn áp vô số những thiên tài của Tam Thập Tam Thiên. Bọn họ không phục. Trên sân trời, Dương Thanh nhìn Tung Thiên bảng có một chút cụt hứng. Hắn ta bĩu môi nói, ai, cái tên Diệp Viễn này đúng là vô vị đi. Không có hắn ta, trấn áp thiên tài vạn giới thì sao chứ? Thật là chẳng có ý nghĩa. Đám người kia làm sao mà còn chưa có bỏ lên? Lúc này ở trên Túng Thiên Thề, ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, người người đã nhốn nháo. Một nhóm lớn cường giả trẻ tuổi đi phía sau lưng Diệp Viễn, đưa mắt không nhìn thấy điểm cuối. Không giống với những vị diện khác, ở trên Túng Thiên Thề tại đây thật sự là không có bao nhiêu thi cốt. Chỉ thấy chân của Diệp Viễn đạp lên bậc thang cao nhất, mở miệng nói, mọi người nhìn cho kỹ. Hắn nâng tay lên, một đoàn hỗn độn thần nguyên ngưng tụ lại. Sau đó thì hỗn độn này diễn hóa, vạn vật sinh trường. Diệp Viễn tựa giống như là một vị thần khống chế thế gian vậy. Một cố ý vị của đạo tự nhiên sinh ra. Diệp Viễn thu thần thông lại nói, đã hiểu chưa? Có một số người ánh mắt sáng tỏ, rõ ràng là đã thông suốt. Có một số người thì ánh mắt có chút mê man, có một số người lại thẳng thắn lắc đầu. Diệp Viễn nói, vậy ta lại diễn giải thêm một lần nữa. Mọi người nhìn cho kỹ, nếu như mà thật sự không hiểu được, vậy thì dứt khoát rời khỏi đây đi. Vậy nên Diệp Viễn lại biểu diễn đạo một lần nữa. Những người khi nãy còn mê man, ánh mắt lúc này cũng đã trở nên sáng tỏ hơn. Ta hiểu rồi. Diệp Thiên Thánh diễn đạo đúng là từ cạn tới sâu. Trước kia không biết này đã rộng mở trong sáng. Cho dù là không có lên được Túng Thiên Thề thì cũng là đã có thu hoạch to lớn. Đà tạ Diệp Thiên Thánh, bọn ta đi đây. Sau đó, một số người khom người thì lễ với Diệp Viễn rồi lui ra khỏi phạm vi của Túng Thiên Thề. Trên Túng Thiên Thề, ở trong phạm vi nhất định thì có thể lựa chọn rút lui. Nhưng một khi người mù quáng xông tới, tiến vào phạm vi của đại đạo mình không có hiểu rõ, vậy thì nguy hiểm rồi. Những người bị đại đạo đè chết đều là vì lý do như vậy. Nếu như có thiên tài chư thiên nào ở đây, tất nhiên là sẽ khiếp sợ tới cực điểm. Diệp Viễn này thế mà lại diễn hóa đại đạo ở ngay trước mặt tất cả mọi người. Hắn thật sự đang dẫn dắt những người phía đằng sau leo lên Túng Thiên Thể. Việc này thật sự là quá trâu bò. Dương Thành vốn đã dồn hết sức lực, chuẩn bị đọ sức cùng với Diệp Viễn một trận. Thế nhưng nào biết, Diệp Viễn căn bản là không có ý muốn tranh đấu. Cho nên vị trí đầu bảng mà Dương Thành đạt được đúng là không có một chút nào ý nghĩa. Uy áp đại đạo ở trên Túng Thiên Thể rất mạnh, cũng là vô cùng thâm ảo. Thế nhưng đối với người đã lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo giống như Diệp Viễn mà nói thì lại vô cùng dễ hiểu. Đây là đạo của vô thiên chứ không phải là thiên đạo chân chính. Hơn nữa, uy áp đại đạo bên trên Túng Thiên Thể chỉ nhằm tới những người dưới chúa thể cảnh. Chúa thể cảnh tiến vào Túng Thiên Thể khiến cho Túng Thiên Thể lập tức sụp đổ. Cho nên tranh chấp truyền thừa lần này, chúa thể cảnh không có thể nào tham gia. Diệp Viễn dùng hỗn độn thần nguyên diễn hóa ra đại đạo bên trên Túng Thiên Thể rất trực quan, vô cùng dễ hiểu. Đối với rất nhiều người có thiên phú không tệ mà nói, vừa chỉ điểm là đã hiểu rõ ngay. Mà những người không hiểu được thì cho dù có leo lên Túng Thiên Thể cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Thời gian trôi qua từng chút một, những người đứng phía sau lưng Diệp Viễn ngày càng ít đi, nhưng mà thực lực của bọn họ cũng lại càng ngày càng mạnh hơn. 99.999 bậc thang này, bọn họ đi mất nửa năm. Diệp Viễn lúc này thả người nhảy lên, leo tới sân trời. Vẻ mặt của Dương Thành rất chi hưng phấn, nhìn không được mà làm màu nói. Đó đó, người đó, cái tên này, cuối cùng thì cũng đã bỏ lên sao? Mau tới Túng Thiên bảng này nhìn đi. Thanh Thiên Đế tồn tại là trần áp vạn giới, dũng mãnh đoạt được vị trí đệ nhất Túng Thiên bảng rồi. Nếu như người cùng với bản đế tôn liều mạng, nó không chừng cũng có thể là miễn cưỡng tranh được vị trí số 2 đó. Hây da, thật là đáng tiếc mà. Lời còn chưa dứt thì từng bóng người một bay ra từ bên trong cửa thông đạo hạ xuống sân trời. Lúc này đoàn người này giống như là một đàn cá đi theo dòng hại lưu, lít nhà lít nhít, khiến cho Dương Thành nhìn đến mức hoa cả mắt. Diệp Viễn hơi bất ngờ nói: Tam thập tam thiên quá nhiều thiên tài, vậy mà người có thể trấn áp được thiên tài vạn tộc sao? Hắn biết Dương Thành rất lợi hại, thế nhưng lại không có ngờ là Dương Thành lại lợi hại đến mức như vậy. Không nói những người khác, hắn biết thiên phú của Phượng Thanh Tuyền cùng với Long Hòa đều thuộc về loại cực mạnh. Thế nhưng không ngờ bọn họ là vẫn bị Dương Thành trấn áp. Ây da, tất nhiên rồi. Bản đế tôn là thiên tài cỡ nào chứ? Thiên tài của chư thiên vạn tộc thì tính là cái quái gì? Dương Thành được nước nói tới. Diệp Viễn đi đến Túng Thiên bảng, bất ngờ nhìn thấy tên Dương Thành chém trệ ở trên vị trí đầu bảng, không nhịn được mà chật lưỡi. Thế nhưng rất nhanh, Dương Thành đã không còn cười được nữa, bởi vì hắn ta phát hiện ra người đi ra từ phía cửa thông đạo lúc này thật sự là rất rất nhiều. Sân trời nhanh chóng trở nên chật như đêm cối. Còn mẹ nó, cuối cùng thì người dẫn theo bao nhiêu người tới đây vậy? Dương Thành cũng cạn lời. Diệp Viễn cười. Cũng không bao nhiêu đâu, khoảng chừng 1 triệu người thôi. Dương Thành nghe vậy hít vào một hơi lạnh khí. Cái gì? Một triệu? Thực lực của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ra làm sao? Ở trong lòng của Dương Thành tất nhiên hiểu rõ. Túng Thiên Thể này chắc chắn là không có dễ lên như vậy. Nếu không, đây sẽ không phải là nơi chọn lựa thiên tài, mà sẽ biến thành Khảo Hoạch Tông Môn luôn rồi. Dựa theo Dương Thành suy đoán, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này có thể có đến 3.000 người leo lên trên này đã là rất tài giỏi rồi. Dù sao thì chất lượng võ giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vẫn còn đặt tại đó. Hơn nữa, mấy năm vừa rồi liên tục chinh chiến, vô số thiên tài cũng đã ngã xuống, 3.000 người đã là giới hạn rồi. Thế nhưng Diệp Viễn lại dẫn theo 1 triệu người tới. Đây là cái khái niệm gì chứ? Hắn ta trắng trợn nhân giới hạn kia lên 300 lần. Cái tên này còn là con người nữa hay sao? Đạo chỉ có thể hiểu, không thể nào truyền lời. Nói không rõ, đạo không rõ. Có thể giải thích được đạo thì cũng là cái hạng người có bản lãnh hết sức cao cường. Thế nhưng Diệp Viễn mới chỉ là một đế hạo thiên thôi. Tiến lên cùng với hắn có không ít những cường giả đế thích thiên, thậm chí là những cường giả cảnh giới bản nguyên nữa. Đây còn có thể nói lý được sao? Thành Dương vốn đang đạt được vị trí đầu bảng mà có một tí đắc chí. Thế nhưng bây giờ, hắn ta lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Lúc này, trừ thiên vạn giới, thông đạo của Túng Thiên Thể cuối cùng thì cũng đóng cửa lại. Sau 1 năm, cửa ải của Túng Thiên Thể này đã hoàn toàn khép lại. Cuối cùng thì thiên tài trừ thiên cũng đã phân ra cao thấp. Đứng đầu bảng đương nhiên chính là Dương Thành. Chẳng qua lúc này Dương Thanh lại chẳng có một chút nào vui sướng. Hắn u oán nhìn Diệp Viễn. Hắn ta có một loại cảm giác, nếu như cái tên này nghiêm túc vượt ải, vị trí thứ nhất này sẽ chẳng có liên quan gì đến hắn ta nữa. Trên thực tế thì Dương Thanh hiểu rõ, tuy rằng bản thân mình đứng hạng nhất, thế nhưng mà so ra thì những thiên tài khác của Trừ Thiên cũng chẳng kém là bao. Chênh lệch giữa 30 vị trí đầu tiên gần như có thể là không cần tính. Nhưng một khi Diệp Viễn phá quan, tất nhiên là sẽ vượt lên, bỏ xa những người còn lại. Bên phía Hư Minh Đường Diệu Thiên, lông mày của Phượng Thanh Tuyền cau lại nói: cái tên Diệp Viễn này, ngay cả tên còn không có trên bảng, điều này sao có thể chứ? Long Hòa nói: đúng vậy, cái việc này thật là vô lý. Cho dù là hắn có yếu đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào không lọt vào top 1000 chứ, có đúng không nào? Phượng Thanh Tuyền căm tức nói: tiểu tử này, đúng là không có để cho người khác bớt lo. Lúc này, hình bóng của Vô Thiên một lần nữa ngưng tụ lại phía bên trên sân trời. Cửa ải Túng Thiên Thề này đã chấm dứt rồi, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho bản tổ có chút thất vọng. Nhân số thông qua cửa ải này ít hơn nhiều so với tưởng tượng của bản tổ. Thành tích mà các người thông qua Túng Thiên Thề cũng kém rất nhiều nếu như so với mê thần cùng năm đó. Xem ra, thật sự đúng là một đời, không có bằng một đời rồi. Vô Thiên cảm khái nói. Lời này vừa nói ra, đám thiên tài Trừ Thiên lập tức không chịu phục. Ha ha ha, thiên tài mê thần cùng mạnh cỡ nào chứ, cũng không phải là người cứ nói là được. Vô Thiên lão tổ, chúng ta thừa nhận ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà không đàn ta chắc chắn là cũng không quá kém so với thiên tài của mê thần cùng các người đâu. Đám thiên tài Trừ Thiên kiêu ngạo đến mức nào chứ, dù có là đệ nhất thiên tài vạn cổ khinh bì thì cũng không được. Ngươi làm sao biết được tương lai ta không đạt đến trình độ của ngươi chứ? Chưa đi đến bước cuối cùng, những thiên tài này tuyệt đối không thừa nhận mình kém hơn những người khác. Vô Thiên không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng nói. Năm đó mê thần cùng ta mở ra Túng Thiên Thề, chỉ nhận nhân tộc, nhưng một giới cũng đã có phải tầm khoảng 20 vạn người thông qua. Thế nhưng ngày hôm nay, một giới các người tối đa cũng chỉ có 10 vạn người. Chẳng lẽ như vậy còn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Có điều ở trong đám các người cũng có kẻ khiến cho bổn tổ không ngờ đến. Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên thế mà lại có 120 vạn người thông qua Túng Thiên Tề. Bản tổ lại có chút mong đợi. Lời này vừa nói ra, đám thiên tài Trừ Thiên đều muốn nổ tung. Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên lại là Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên. Cái gì chứ? Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên có tới tận 120 vạn người thông qua Túng Thiên Tề? Chuyện này sao có thể được chứ? Uyên Thông Nguyên Động Thiên chúng ta cũng chỉ có 9 vạn người thông qua thôi. Vương Ngưng Yên không dám tin nói. Chẳng lẽ mấy năm nay Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã quật khởi rồi sao? Chẳng những là có dự thành, mà số lượng thiên tài ở phía bên bọn họ lại còn gấp 10 mấy lần chúng ta sao? Trừ Thiên chấn động lên. Con số này thật sự là quá dọa người rồi. Một vị diện hạ đẳng mà lại có số người thông qua Túng Thiên Thề gấp 10 mấy lần bọn họ. Nếu như chỉ là nhân số nhiều thì bọn họ sẽ không khiếp sợ như vậy. Dù sao, số lượng nhiều hơn nữa cũng không nói rõ được điều gì. Chất lượng mới là vương đạo. Thế nhưng cố tình là vị diện đó lại có Dương Thành. Hiện tại, cho dù là số lượng hay là chất lượng, thiên tài của Trừ Thiên cũng đều vô tình bị trấn áp. Việc này đúng là hơi bị đả kích người khác rồi. Các người cũng không cần phải gấp đầu. Nhanh thôi, các người sẽ thấy được thực lực của mê thần cùng. Cửa ải tiếp theo đó chính là Thiên Hồn Điện. Ở bên trong chính là 1000 người mạnh nhất trong lịch sử của mê thần cùng chúng ta. Chỉ cần chiến thắng được 10 người trong số đó, các người sẽ chính thức có tư cách tiến vào mê thần cùng. Nói xong, Vô Thiên vung tay áo. Ở trên sân trời xuất hiện một cây cầu đá. Cầu đá này thông với ảo ảnh của một tòa cung điện. Chỉ việc nghe đến đây thì trong đầu thoáng có chút suy nghĩ. Thiên Hồn Điện này hình như hơi giống với tiểu mê thần cùng mà hắn đã từng đến tu luyện trước đây. Nhưng không biết cường giả ở bên trong Thiên Hồn Điện này có giống như trước đây nữa không. Rất nhiều người nghe nói chỉ cần là chiến thắng có 10 người lại sẽ đủ để đi vào mê thần cùng, thì trên mặt đều lộ rõ vẻ xem thường. 1000 người mạnh nhất trong lịch sử, đúng là dọa chết ta rồi. Chỉ có 10 người thôi mà, nếu như ta mà không thắng được nữa thì còn đến mê thần cùng làm cái rắm chó gì. Lão tổ Vô Thiên, thế này thì ngươi quá coi thường chúng ta rồi. không ít người tự tin vào thực lực của bản thân, cho nên đã đạp lên cầu đá, tiến vào thiên hồn điện. Vô Thiên chỉ cười nhàn một tiếng không nói, thân hình thoáng một cái đã hoàn toàn biến mất. Mọi người đi vào thiên hồn điện, trong đại điện cũng đặt một tấm bia đá. Trên tấm bia đá này có khắc 1.000 cái tên. Diệp Viễn liếc sơ thì phát hiện ra danh tự ở bên trên tấm bia đá này không có giống như là ở trong tiểu mê thần cung. Bên trên cũng có một ít những tên tuổi quen thuộc, thế nhưng đại đa số là những cái tên xa lạ. Xem ra, cạnh tranh ở trong mê thần cung này thật sự là rất kịch liệt. Không biết thực lực của những người này mạnh đến mức nào. Diệp Viễn cảm thấy khá tò mò. Hắn biết rõ, lúc lên đế cảnh thì đã hoàn toàn khác hẳn thời điểm còn ở tại Ngọc Hoàn Thiên. Những cường giả đế cảnh này đều là những quân dự bị của chúa thể cảnh. Hơn nữa, 1.000 người trong thiên hồn điện đều là những cường giả đã tích lũy rất nhiều năm của mê thần cung. Rất có thể, tất cả 1.000 người này đều là những cường giả chúa thể cảnh. Không biết người rất xem thường cửa ải này. Thế nhưng hắn biết rõ, cửa ải này chắc chắn là có độ khó cấp bậc địa ngục. Này này, thiên hồn điện cái gì chứ? Thật sự là hù chết người mà. Bồn đế tôn lại muốn xem thử những người này mạnh đến mức nào. Vẻ mặt của Dương Thanh tràn đầy sự khinh thường, trực tiếp liền chọn một cái tên cuối cùng ở trên bia đá, sau đó thì nhảy vào trận chiến. Trận chiến này sử dụng không gian thần thông, Dương Thanh có thể thi triển động tác ở bên trong chiến trận, nhưng so với toàn bộ thiên hồn điện thì nó chỉ là chiếm được một góc nhỏ thôi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ được tình huống ở bên trong trận, không ít người mỏi mắt mong đợi. Đường thứ 1.000, Âu Dương Phương Đức. Âu Dương Phương Đức nhìn thấy Dương Thành thì đồng tử không khỏi co lại nói: người rất mạnh. Dương Thành nghe vậy thì nhếch miệng cười: việc này còn cần phải ngươi nói, bổn đế tôn chính là đệ nhất thiên tài của Tam Thập Tam Thiên, ngay cả con ba Diệp Viễn kia cũng là bại tướng dưới tay ta. Âu Dương Phương Đức sững sờ: Diệp Viễn, hắn là ai vậy? Chẳng qua hắn ta có thể cảm nhận được thực lực của Dương Thành nên đã bày sẵn trận thế, sẵn sàng đón quân địch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lần giao thủ này khiến cho sắc mặt của Dương Thành phải thay đổi. Hắn ta cho rằng đối phó với vị trí thứ 1.000, chắc chắn là mình sẽ có thể một chiêu miểu sát. Thế nhưng mà hắn ta sai rồi. Hai người nhanh chóng rơi vào ác chiến. Mạnh như vậy, cái tên này mới chỉ là vị trí thứ 1.000 mà đã có thực lực mạnh như vậy rồi. Hơn nữa, hắn ta còn đang áp chế cảnh giới cho bằng mình. Trước giờ bổn đế tôn toàn chính là vượt cấp chiến đấu không đó. Dương Thành muốn phát điên. Đường thứ 1.000 đã mạnh mẽ như thế này, vậy thì đường thứ nhất còn đáng sợ đến mức nào nữa? Ở bên trong thiên hồn điện, Diệp Viễn cũng chấn kinh. Thực lực của vị trí thứ 1.000 vượt quá xa so với sức tưởng tượng của hắn ta. So với thiên hồn điện, nơi tu luyện khi trước, quả thật chẳng khác nào trò trẻ con. Sau trường khoảng hơn 100 chiều, Dương Thành bất ngờ tung ra một thường, xuyên thủng ngực của Âu Dương Phương Đức. Dương Thành thắng. Diệp Viễn, cái tên này thật mạnh, hắn mới xếp hạng thứ 1.000 đó. Vậy thì xếp hạng thứ nhất kia mạnh thành cái dạng gì? Sắc mặt của Dương Thành ngưng trọng nói. Dương Thành kiêu ngạo, nhất là những năm này, hắn cơ hồ là xông vào Vân Tiêu. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn thật sự đã đụng phải đối thủ. Cường giả bên trong thiên hồn điện thật sự là 1.000 kẻ mạnh nhất trong thiên cổ Trường Hà. Mạnh sao? Ta không thấy như vậy. Diệp Viễn cười nói. Dương Thành liếc mắt, phiền muộn nói. Người đó, cái con ba này, ta không có nên nói với người. Diệp Viễn cười. Người này, cần phải trưởng thành bên trong đả kích. Cảm ngộ một chút đi. Một trận chiến đấu vừa rồi, có lẽ là người thu hoạch không nhỏ đâu. Dương Thành gật đầu, qua một bên ngồi cảm ngộ. Đối thủ của Thiên Hồn Điện, đối với nhóm thiên tài này mà nói, tuyệt đối chính là ngàn năm khó cầu. Cùng đối thủ như vậy giao thủ, có thể nâng cao giới hạn lớn nhất của bản thân. Có điều, đối với Diệp Viễn mà nói, ý nghĩa cũng là không lớn. Hắn đích thị là chấn kinh đối với thực lực của cường giả phía bên trong thiên hồn này, thế nhưng cũng chỉ là chấn kinh mà thôi. Thực lực của những người này, so với tiểu mê thần cung năm đó, hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp. Nhưng tiến bộ của Diệp Viễn lại càng lớn hơn nữa. Mấu chốt nhất chính là Diệp Viễn có thể vận dụng thánh lực. Đừng nói là cùng dài với hắn, liền cao hơn hắn một hai cảnh giới nhỏ, Diệp Viễn cũng đủ để quét ngang. Cho nên, Dương Thành mới cảm thấy phiền muộn. Sau lưng Diệp Viễn, không ít người kích động. Diệp Thiên Thánh, ta muốn thử xem. Một thanh niên tuấn tú đi đến trước mặt Diệp Viễn. Xưng phong nhận việc nói. Diệp Viễn biết hắn ta, tên của hắn là Hồ Cao Sơn. Ở trên Tung Thiên Thể, Diệp Viễn phát hiện ra một ít những hạt giống tốt. Hồ Cao Sơn này chính là một trong số đó. Kỳ thật, biển người mênh mông, luôn có một vài người bởi vì đủ những loại hình nguyên nhân, có tài thế nhưng mà không gặp thời thôi. Loại người này chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, một khi gặp được phong vân liền hóa rồng. Trước khi tiến vào Tung Thiên Thể, Hồ Cao Sơn vô cùng bình thường. Thậm chí, lúc ban đầu Diệp Viễn căn bản là không có nhìn thấy hắn ta ở trong đám người kia. Thế nhưng trải qua Tung Thiên Thể, hắn tại đây bên trong trăm vạn người đã đứng đầu trong danh sách rồi. Lý giải lẽ nào quyết định độ cao chân tục? Diệp Viễn thích đạo bên trên Tung Thiên Thể, chẳng khác gì là ương ngạnh cất cao những người chân tục này. Có điều, Diệp Viễn cũng không có đáp ứng Hồ Cao Sơn, mà là cười nói. Ta đi trước, các người xem cẩn thận, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải xem bản thân các người rồi. Cái cửa ải này, chỉ sợ là phải đào thải hơn phân nửa người đi. Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Diệp Thiên Thánh đây là vừa muốn biểu thị cho mọi người xem sao. Đà tạ Diệp Thiên Thánh. Diệp Thiên Thánh phổ tế thường sinh, chúng ta cảm động đến rơi lệ. Diệp Thiên Thánh, thật đúng là thực cổ chi thánh hiền. Một đám người cảm kích Diệp Viễn không thôi. Bọn hắn đều biết rõ, nếu như không phải là Diệp Viễn, bọn hắn căn bản là không có xông qua được Tung Thiên Thể. Diệp Viễn đạt đến thiên thánh, lại không quên kiềm tế thiên hạ. Loại người này ở tại Tam Thập Tam Thiên thật sự là ít càng thêm ít. Bọn hắn không cần phải nghĩ cũng biết đám người thiên tài ở tại vị diện khác sẽ kiêu ngạo đến nhường nào, sao có thể làm bạn với những con sâu cái kiến giống như bọn họ. Thế nhưng Diệp Thiên Thánh không ghét bỏ bọn họ, ngược lại còn trợ giúp bọn họ tiến bộ. Thậm chí, vì thế mà từ bỏ vị trí đầu tiên trong Tung Thiên bảng, bọn hắn làm sao mà có thể không cảm động cho được. Ai cũng biết, nếu như Diệp Viễn thật sự ra tay, thì sẽ không có chuyện của Dương Thành nữa rồi. Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần phải như vậy đâu. Những thứ này đối với ta mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Cùng với hắn tranh những thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao này. Còn không bằng làm cho thực lực của mọi người mạnh hơn một ít. Dù sao, cơ hội như vậy cũng không phải là thường có. Được rồi, ta đi đây, các người xem cẩn thận. Dứt lời, Diệp Viễn liền thả người nhảy lên, tiến vào bên trong chiến trận. Âu Dương Phương Đức nhìn thấy Diệp Viễn, đồng tử không khỏi co lại. Áp lực mà Diệp Viễn mang cho hắn ta, cầu là khiến cho hắn ta hít thở không thông. So với Diệp Viễn, Dương Thành kia căn bản không tính là gì. Người trẻ tuổi hiện tại đều là ngầu như vậy sao? Tùy tiện đụng phải một vài tên liền lợi hại đến như vậy sao? Dương Thành, hắn cảm giác bản thân mình còn có lực đánh một trận, thế nhưng mà đối mặt với người này, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác vô lực. Loại cảm giác này thật sự là quá khoa trương. Âu Dương Phương Đức ta chính là đệ nhất tông môn Tam Thập Tam Thiền, là đệ tử đứng đầu Mê Thần Cung. Ra chiêu đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt của Âu Dương Phương Đức trầm xuống. Cái tên này thật đúng là hùng hăng càn quấy. Chỉ thấy trong tay của hắn ta bất ngờ có thêm một phán quan bút, trực tiếp điểm tới hướng Diệp Viễn. Tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Một điểm thường sinh, rồng bay phượng múa, vạn dặm giang sơn. Âu Dương Phương Đức một chiều đón một chiều, lập tức liền chiến thành một mảng cùng với Diệp Viễn. Hai người này đánh đến mức khó phân thắng bại. Trong chiến đấu, Âu Dương Phương Đức có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ cảm giác vừa rồi của mình là sai sao? Kỳ thật cái tên này các bạn không có mạnh giống như trong tưởng tượng sao? Đã mắt đã qua trên trăm chiều, Âu Dương Phương Đức phát hiện thực lực của Diệp Viễn tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng nếu như so với Dương Thành vẫn là còn kém hơn không ít. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, cảm giác mình có phải hay không là quá nhạy cảm. Nhưng hắn không biết những cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên ngoài kia đã triệt để sôi trào. Ây da, một chiêu này hóa ra là có thể phá giải như vậy. Kiếm đạo của Diệp Thiên Thánh thật sự là đúng là thâm ảo. Có điều ta hình như là hiểu ra được một chút rồi. Âu Dương Phương Đức đã dùng một điểm thường sinh rất nhiều lần rồi, ta nghĩ là ta đã tìm được biện pháp phá giải. Ngàn chiêu về sau, chiêu thức của Âu Dương Phương Đức trên cơ bản đều bị Diệp Viễn ép khô. Chiêu thức dùng sạch tự nhiên cũng không có uy hiếp gì quá lớn. Âu Dương Phương Đức lúc này mới dần phát hiện giống như không phải là có chuyện như vậy. Cái tên này là đang hóa giải trí thức của mình sao? Ây da, có thể bị giết nhưng mà không có thể nào bị nhục. Người cái tên này sao có thể làm như vậy chứ? Âu Dương Phương Đức lúc này giống như là ở trong mộng tỉnh lại, giận dữ mắng mỏ Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười. Ngươi chẳng qua chỉ là người chết thôi, dùng sức mạnh bản nguyên ngưng tụ mà thành, nào có nhân cách gì. Dùng người để làm cho thực lực của mọi người tiến bộ một chút cũng coi như công đức vô lượng. Âu Dương Phương Đức vô cùng phiền muộn nói. Nói láo, bổ tọa chính là cường giả chúa tể cảnh của Mê Thần Cung, chí cả vô thượng. Người cái tiểu tử này chứ, đây là đang muốn chết sao? Diệp Viễn lờ đánh, thản nhiên nói. Chúa tể cảnh thì cũng là người chết thôi, lẽ nào người còn có thể là từ bên trong phần mộ của mình nhảy dựng lên đánh ta sao? Âu Dương Phương Đức vô cùng bi thường. Hắn ta chỉ là một công cụ. Diệp Viễn không ngừng, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động đi theo sát Diệp Viễn thôi. Thẳng cho đến khi Diệp Viễn đã chơi chán, có thể giết hắn ta. Đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, cảm giác vừa rồi một chút cũng không hề sai. Thực lực của người này quá mạnh, là hắn quá yếu mới không cảm giác được sự cường đại của hắn ta. Diệp Viễn có được hỗn độn thần nguyên, uy lực từng chiêu từng thức mạnh đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Chỉ là Diệp Viễn vì hủy chiêu, tận lực áp chế thực lực của mình lại, đem khuyết điểm của Âu Dương Phương Đức toàn bộ đều bại lộ ra. Âu Dương Phương Đức cùng dài, thế nhưng mà chênh lệch quá xa so với Diệp Viễn. Thế cho nên ngay từ đầu hắn ta đã không hiểu được ý của Diệp Viễn rồi. Chờ hắn ta hiểu được, khuyết điểm đã hoàn toàn bại lộ. Tốt rồi, có lẽ là cũng tạm tạm rồi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói một câu, một đạo kiếm quang hiện lên. Âu Dương Phương Đức xong đời. Rất nhanh, thân thể của Âu Dương Phương Đức lại một lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía Diệp Viễn phẫn nộ mà quát. Ta thảo cái đại gia ngươi. Tên này thật sự là khinh người quá đáng. Âu Dương Phương Đức thật sự nhìn không được mà mắng chửi. Đều đã xem hiểu hết chưa? Diệp Viễn nói. Một đám người đứng đầu hàng, 11 đám gật đầu giống như gà mổ thóc. Hiển nhiên, có không ít người thực sự hiểu rồi. Diệp Viễn cùng với Âu Dương Phương Đức chiến một ngày một đêm, không có dưới 3.000 chiêu. Chiêu thức của Âu Dương Phương Đức cơ hồ là bị Diệp Viễn vò nát rồi. Nếu như bọn hắn vẫn còn nhìn không hiểu nữa, vậy Diệp Viễn thật sự muốn đánh người rồi. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ. Âu Dương Phương Đức cũng không phải là thật sự kém cỏi. Trong hơn 100 vạn người, có thể có một bộ phận xem hiểu cũng là đã rất giỏi rồi. Còn có một nhóm người rất lớn, cho dù xem rõ rồi cũng không thể nào phá giải được. Đã hiểu rồi, đa tạ Diệp Thiên Thánh, xem ta đánh hắn. Ta cũng đã hiểu rồi, cái gì mà mạnh nhất trong ngàn người trong lịch sử chứ? Hay à, chẳng qua cũng chỉ đến như vậy. Ngươi không thấy biểu tình của Âu Dương Phương Đức kia kìa? Hay, thật sự là cười phát điên. Đừng nóng vội, ta cảm thấy qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì nét mặt của hắn ta sẽ càng thêm u sầu. Rất nhanh, Hồ Cao Sơn xung phong đảm nhiệm làm người đầu tiên tiến vào chiến trận. Sắc mặt của Âu Dương Phương Đức rất không thân thiện. Hắn đã hiểu ra chính mình bị Diệp Viễn xem như khi mà đùa nghịch cả ngày. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không cách nào phản kháng. Tiểu tử vô liêm sỉ kia chính là đang hủy chiêu cho các người xem sao? Tốt tốt, vậy thì các người mau đến nhận lấy lửa giận của ta đi. Âm thanh của Âu Dương Phương Đức lạnh lùng nói. Hồ Cao Sơn ha ha cười một tiếng. Âu Dương Phương Đức, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiếp theo đây, điều mà người có thể làm đó chính là bị chúng ta trả đạp hết lần này tới lần khác thôi. Âu Dương Phương Đức cười lạnh nói. Người cho rằng hủy chiêu là có thể phá giải ngay sao? Người quá ngây thơ rồi. Hồ Cao Sơn không hề nhượng bộ một chút nào, nói. Có phải ngây thơ hay không? Các người đợi rồi sẽ biết ngay thôi. Vậy để ta nhìn xem. Rồng bay phượng múa. Bút phán quan rồng bay phượng múa, lăng lệ ác liệt tới cực điểm. Cùng giải chiến đấu, một chiều này cơ hồ là khó giải. Thế nhưng, Hồ Cao Sơn ngộ tính rất cao, đã sớm xem thấu nhược điểm của Âu Dương Phương Đức. So với lúc mới vừa gia nhập Tùng Thiên Thể, Hồ Cao Sơn có thể được cho là thoát tài hoàn cốt rồi. Mặc dù có chút tốn sức, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng tránh khỏi rồng bay phượng múa của Âu Dương Phương Đức. Khuôn mặt của Âu Dương Phương Đức đen thành cái đít nồi, thiếu chút nữa là đến tay rồi. Đối diện với thực lực của người này, thật sự là rất yếu. Con gà yếu này tuyệt đối là một đối tượng bị giết trong vài giây. 1.000 tên trong sử sách này cũng thực sự là không phải tùy tùy tiện tiện nói ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không làm gì được Hồ Cao Sơn. Chiêu thức của hắn ở trước mặt Hồ Cao Sơn đã không còn có một chút bí mật nào, bạo lộ quá nhiều rồi. Vừa bắt đầu, Hồ Cao Sơn còn có chút câu nệ. Hắn biết rõ Âu Dương Phương Đức rất mạnh, hắn và Âu Dương Phương Đức hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Cú mày, hắn biết rất rõ về nhược điểm của đối thủ. Vì vậy, lần lượt hiểm lại càng hiểm, tránh khỏi tấn công của đối phương. Càng về sau, Hồ Cao Sơn dần quen với tiết tấu của đối thủ hơn. Hơn nữa, hắn ở trong chiến đấu cũng dần dần tăng thêm. Diệp Viễn ở giữa thích đạo, lại hủy chiêu một cửa ải này, làm cho hắn dần dần hiểu rõ đạo lý bên trong. Vì vậy, Âu Dương Phương Đức liền gặp bi kịch rồi. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, hắn đều đánh đến cực kỳ nín nhịn. Toàn thân hắn cảm nhận có lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng căn bản là không cách nào khiến cho nó đi ra. Rốt cuộc, mấy trăm chiêu qua đi, Hồ Cao Sơn dò xét được một kẽ hở, một chiêu lấy mạng. Hồ Cao Sơn thắng. Ta vậy mà thắng, ơi da, ta thắng rồi. Trong nháy mắt, Hồ Cao Sơn lầm vào bên trong vui sướng vô cùng. Tuy hắn ta biết rõ mình nhất định có thể thắng, thế nhưng thực sự đến một khắc này, hắn ta vẫn có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Ngay tại không lâu trước đó, hắn ta vẫn giống như là một con sâu cái kiến. Thế nhưng bây giờ, hắn ta cảm nhận rõ ràng sự cường đại của mình. Tất cả những điều này đều là do Diệp Viễn ban tặng. Hắn ta đến mê thần cùng chỉ là vì vật lộn đọ sức mà thôi. Hồ Cao Sơn biết rõ chính mình, khẳng định là ngay cả Tùng Thiên Thề cũng đều không thể nào qua được. Thế nhưng bây giờ, hắn ta lại chiến thắng Âu Dương Phương Đức cường đại. Hắn ta đi đến trước mặt Diệp Viễn, tất cung tất kính cúi đầu nói: đà tạ ơn chỉ điểm của Diệp Thiên Thánh, Hồ Cao Sơn suốt đời khó mà quên. Diệp Viễn cười: đi qua một bên cảm ngộ chút đi. Trận chiến vừa rồi đối với người mà nói có lẽ cũng là lấy được lợi ích không nhỏ. Hồ Cao Sơn cung kính thối lui sang một bên. Tiếp theo, Âu Dương Phương Đức muốn hỏng lần lượt tiến vào chiến trận. Sau đó hắn một lần lại một lần bị cuồng ngược. Hắn ta hận lão tổ tại sao lại phải đem tâm tình của hắn phục chế hoàn mỹ như vậy. Ta không phải chỉ là công cụ thôi sao? Ta không nên có tình cảm mới đúng chứ, không có phải như vậy sao? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Âu Dương Phương Đức bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên nhân sinh của hắn ta đã sớm chấm dứt từ sớm. Diệp Viễn, người đó chính là ăn gian. Lão thổ, người mau thu ta lại. Ở bên trong chiến trận, Âu Dương Phương Đức triệt để muốn hỏng mất. Thế nhưng hắn vẫn chỉ là một công cụ, hắn còn cần phải lập lại chiến đấu. Sau đó hết lần này đến lần khác bị ngược. Nửa tháng sau, chiến đấu chấm dứt. Có tất cả hơn 30 vạn người thông qua được cửa ải đầu tiên. Nói cách khác thì Âu Dương Phương Đức đã bị ngược hơn 30 vạn lần, còn lại đều là nhìn không thấu. Diệp Viễn không để cho bọn hắn tham gia. Đương nhiên có những kẻ không sợ chết tham gia, sau đó thì bị Âu Dương Đức trực tiếp giết chết trong vài giây. Về sau cũng không còn ai dám nữa. Bọn hắn thế mới biết Âu Dương Phương Đức thật sự rất mạnh. Người không hiểu chiêu thức của đối phương, vậy thì đừng có tham gia náo nhiệt, sẽ chết đó. Dương Thành nhìn Diệp Viễn, đảo mắt nói: người cái tên này đúng là cái thứ ma quỷ, ngươi nhìn xem trả tần hắn thành cái dáng vẻ gì rồi. Diệp Viễn cười nói: thế mà người lại đang đồng tình với một công cụ sao? Hắn ta vất vả một chút, làm cho tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ hơn, cái này có gì mà không tốt. Dương Thành nghe vậy thì bĩu môi nói: ta phải đi rồi. Diệp Viễn gật đầu: cẩn thận. Dương Thành khẽ gật đầu, trực tiếp tiến vào chiến trận. Thời gian nửa tháng này, hắn đã xông qua 7 cửa ải, hiện tại sắp xông qua cửa ải thứ 8. Cửa ải thứ 7 này, đối với Dương Thành mà nói, cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Thực lực của hắn ta tiến bộ rõ rệt. Có điều, con đường tiến bộ của Dương Thành cũng càng ngày càng chậm. Mới qua 5 cửa ải, hắn ta lập tức phát hiện đối thủ càng ngày càng mạnh hơn. Vốn dĩ đi tới cửa ải này, hắn ta nghĩ đến một thường hạ lấy 1.000 người. Kết quả, hắn ta phát hiện ra đây gần như là cái chuyện không thể. Diệp Viễn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu xông cửa ải thứ 2. 30 vạn người kia không có chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào chiến trận của Diệp Viễn. Một trận mấy chục vạn trà đạp, rất nhanh liền lại sắp bắt đầu. Uyên Thông, Nguyên Động Thiên, Vương Ngưng Yên xông qua năm cửa ải, sắc mặt của nàng rất không tốt. Ở bên trong chiến trận, chuyển đến trận trận những thanh âm kêu rên. Cái tên Âu Dương Phương Đức chết tiệt này, sao hắn lại mạnh đến như vậy chứ? Vượt qua 10 người, đó đã vốn là chuyện không thể nào. Biến thái, thiên hồn điện này thật sự là quá biến thái rồi. Khó trách mà mê thần cùng có thể gần như là hủy diệt tam thập tam thiên. Đệ tử của bọn hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Không giống với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ở đây sớm đã là gà bay chó chạy. Không ít người ở tại cửa ải đầu tiên trực tiếp liền bị Âu Dương Phương Đức tiêu diệt, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Vương Ngưng Yên nhìn thiên hồn bàng ở bên trong đại điện, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: chết tiệt, những cái thứ này quá mạnh đi, cứ theo đà này chúng ta căn bản không đuổi kịp Dương Thanh rồi. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rốt cuộc là có một yêu nghiệt như thế nào vậy? Tả ra các người có bao nhiêu người xông qua rồi? Vương Ngưng Yên lúc này hỏi. 459 người rồi. Trên mặt của Tạ Thành Dương chẳng gặp vẻ đắc ý. Ai, khoe khoang cái gì chứ? Chu Thiên Đế cung của chúng ta đó, tổng cộng là có đến 512 người xông qua rồi. Chu Hiền Thần khinh thường nói. Khúc U Thiên Tông chúng ta cũng có đến 491 người thông qua đi. Lục Hạo Nhiên nói. Vương Ngưng Yên nói. Uyên Thông Nguyên Động Thiên chúng ta ít nhất là có 3.000 người thông qua được 10 cửa ải. Ta cũng thông không tin, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kia hơn 100 vạn người, cửa ải này chỉ sợ phải đào thải toàn bộ đi. Với sức mạnh kia, không thể nào xông qua 10 cửa ải. Chu Hiền Thần cũng nói. Chắc chắn là cái bọn Tung Thiên Thê tuyệt đối có thủ đoạn nào đó bất chính. Nếu như 100 vạn người kia toàn bộ đều dùng thực lực để mà leo lên tới Tung Thiên Thê, vậy thì Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này đã sớm áp đảo phía bên trên chư thiên rồi, làm gì có chuyện cho chúng ta chứ? Tả Thanh Dương gật đầu nói. Lần này mấy người chúng ta nhất định là sẽ không có bại bởi Dương Thành. Mấy người đều có sắc mặt nghiêm túc, chiến ý dâng trào. Trước mắt, bên trên thiên hồn bàng, Dương Thành xông qua 38 cửa ải, đúng là không tầm thường. Hơn nữa, tốc độ của hắn còn là rất nhanh. Đương nhiên, thiên tài của chư thiên cũng không hề buông lòng, nguyên một đám theo sát phía đằng sau. Thế nhưng sự cường đại của Dương Thành đã lộ rõ bên trên thiên hồn bàng. Đám thiên tài chư thiên bọn họ dần cảm nhận được áp lực to lớn. Hư Minh, Đường Diệu Thiền, Phự Thanh Tuyền cho mày. Nàng nhìn mãi bên trên thiên hồn bảng, vẫn không thể nào tìm thấy được tên của Diệp Viễn đâu. Cái tên này, chẳng lẽ là thật sự không tới? Cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, không thể nào đâu. Ngược lại là cái tên Dương Thành, sao lại có thể mạnh như vậy? Phự Thanh Tuyền cao mày nói. Bây giờ nàng xếp hạng 3, bị không đàn gắt gao đè xuống. Nhưng nàng càng hy vọng nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện ở bên trên thiên hồn bảng hơn. Kết quả lại vẫn không có. Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên và Dương Thanh càng đánh càng hăng. Thiên hồn điện này với hắn ta mà nói quả thật chính là một kho bảo vật. Xông qua 38 cửa ải, tiến bộ của hắn ta cũng càng lúc càng nhanh. Phải biết rằng 1.000 người ở một thời đại này đều là đại biểu cho đỉnh phong thời đại đó. Cùng giao thủ với cường giả như vậy thật sự là được lợi rất nhiều. Rốt cuộc cũng có một ngày, Dương Thanh đang trong suy nghĩ bỗng nhiên mở to mắt, khí thế ở trên người trực tiếp liền nhảy lên tới đỉnh phòng. Giờ khắc này, hắn lộ ra sự cường đại to lớn. Cường thế của Dương Thành lập tức liền dẫn tới một hồi những tiếng thán phục. Thanh Thiên Đế Tôn lại mạnh lên rồi. Nơi này với chúng ta mà nói là sự cao siêu không thể nào vượt qua. Thế nhưng mà đối với Thanh Thiên Đế Tôn mà nói, quả thật chính là thiên đường mộng ảo. Hắn đã xông qua cửa ải thứ 100, một bậc chiếm vị trí đầu tiên ở bên trên thiên hồn bảng rồi, thực sự là khiến cho Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng ta nở mày nở mặt. Đúng như vậy, hắn giống như là đang muốn gây hấn cùng với Diệp Thiên Thánh vậy, chẳng lẽ? Lời còn chưa dứt, trường thương của Dương Thành đã chỉ thẳng vào Diệp Viễn, cất cao giọng nói. Diệp Viễn, đến chiến! Diệp Viễn cũng chẳng bất ngờ, thực lực của Dương Thành có bước tiến lớn, nếu như không có đến tìm mình mới là cổ quái. Những ngày này, hắn trợn mắt nhìn Dương Thanh trở nên mạnh mẽ. Thiên hồn điện chính là một khối đá mài dao tốt nhất. Những thiên tài kia ở đây thật sự có thể dùng từ tiến triển rất nhanh tới điểm mà hình dung. Diệp Viễn cười. Người lại huynh hoang rồi. Dương Thành nhếch miệng cười nói. Không sai không sai. Ta huynh hoang đó. Ta cảm giác ta có thể phá một quyền đó của ngươi. Diệp Viễn gật đầu nói. Tốt. Vậy thì đến đây đi. Trường thương của Dương Thành vừa thu lại. Một cố ý hủy diệt bá tuyệt thiên hạ lập tức lan tràn ra. Những người thế lực nhỏ yếu kia ở dưới khí thế của Dương Thành đều đứng không vững. Vẫn là vạn đạo tịch diệt thường. Thế nhưng hiện tại, vạn đạo tịch diệt thường uy lực đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với lần trước khi mà so tài với Diệp Viễn nữa. Dương Thành hắn đã tìm ra đạo của chính mình rồi. Cái gọi là vạn đạo tịch diệt đó là dùng thường đạo phá vạn đạo, cùng thần niệm của Diệp Viễn hóa ngàn vạn, luân hồi chúa tể thể ngộ luân hồi đều là một đường trăm sông đổ về một bề, liền phá trăm ải. Một chiêu này của Dương Thành càng thêm hoàn thiện, càng hướng đại hơn nữa, mạnh đến mức có thể làm cho người ta tuyệt vọng. Cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ này, mọi người nhào nhào biến sắc mặt. Thật mạnh. Diệp Thiên Thánh có thể là ngăn cản một thương này không? Cái này không công bằng. Dương Thành chỉ còn cách Đế Hạo Thiên Đại Viên Mãn nửa bước nữa thôi. Bọn hắn không khỏi sinh ra hoài nghi với việc Diệp Viễn có thể ngăn trở được một thương này không. Lời còn chưa dứt, Dương Thành đã bay ra ngoài. Khi thế mạnh mẽ tuyệt đối của hắn ta bị một quyền của Diệp Viễn đánh vỡ, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Tại sao có thể như vậy được? Một thương mạnh đến thế, thế mà ngay cả một quyền của Diệp Viễn cũng là đỡ không nổi sao? Ta nhổ vào cái đồ biến thái nhà ngươi chứ. Dương Thành cắn răng một cái, nhặt thương lên, trực tiếp tiến nhập vào bên trong chiến trận. Diệp Viễn chỉ mỉm cười, không nói gì. Dương Thành và những người khác không giống như nhau. Hắn biết rất rõ chính mình đang làm gì. Đổi lại là người khác thì chắc chắn là sẽ ồn ào với Diệp Viễn một trận, không cho người dùng thánh lực, chiến thắng không vẻ vàng vân vân. Thế nhưng mà Dương Thành hắn sẽ không. Hắn biết rõ, muốn chiến thắng Diệp Viễn phải chiến thắng thánh lực của hắn ta. Thua chính là thua, chưa bao giờ kiềm cớ. Đối với Dương Thành mà nói, chiến thắng những người này cũng không phải là mục đích. Mục đích cuối cùng của hắn ta chính là chiến thắng Diệp Viễn. Không thắng được người này, hắn xông qua ngàn vạn cửa ải cũng là chuyện vô bổ. Thời gian cực nhanh, thiên tài trừ thiên vẫn đang tiếp tục xông tới. Đương nhiên, còn có thể tiếp tục xông cửa đều là những thiên tài hàng đầu bên trong trừ thiên. Dương Thành đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Các tộc trừ thiên, tất cả những thiên tài đều đang điên cuồng đuổi theo Dương Thành. Thế nhưng, chênh lệch giữa bọn họ lại càng ngày càng lớn. Sự cường đại của Dương Thành cơ hồ là từ bên trên thiên hồn bảng nhập vào cơ thể mà ra. Thiên hồn bảng càng lên cao thì đối thủ sẽ càng mạnh. Tuyệt thế thiên tài như là Không Niết cũng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Từ lúc mới bắt đầu cắn chặt không buông, càng về sau đã dần dần rớt lại phía đằng sau 3 cửa ải, rồi đến 5 cửa ải, rồi đến 10 cửa ải. Chênh lệch giữa thứ nhất và thứ hai càng lúc lại càng lớn. Dương Thành tựa giống như là một con sói cô độc vĩnh viễn không biết mệt mỏi, điên cuồng chiến đấu, điên cuồng tăng lên. Đáng sợ nhất chính là mỗi lần hắn đều có thể chiến thắng được đối thủ. Cái tên Dương Thành này uống cái thuốc gì vậy? Tên này chẳng lẽ là vĩnh viễn không biết mệt mỏi? Không biết nhìn thiên hồn bảng, nhịn không được chửi bới. Chết tiệt, trên là càng lúc càng lớn rồi. Dương Thành này chẳng lẽ là còn lợi hại hơn cả Diệp Viễn? Phương Thành Tuyền cũng nói. Vương Ngưng Yên đã từ bỏ truy đuổi từ lâu, bây giờ nàng đang đứng thứ 10, thật sự xông qua cửa ải, xông tới bất động luôn rồi. Chín tên phía đằng trước giống như là bị điên vậy. Vốn là nàng cảm thấy bản thân mình đã là tuyệt đại phong hòa, đủ để trấn áp hết thiên tài. Cho dù là trấn áp không nổi cũng sẽ sánh vai. Thế nhưng bây giờ nàng biết rõ mình sai rồi. Nàng có một chút hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng cái đám thiên tài đang truy đuổi Dương Thành kia cũng không biết Dương Thành hắn một mực lại bị một người khác trà đạp. Mỗi khi xông qua 100 cửa ải, Dương Thành đều sẽ chủ động khiêu chiến Diệp Viễn một lần. Thế nhưng thật đáng tiếc, Diệp Viễn lại chỉ dùng có một chiều. Mà kệ hắn ta bao mạnh, đều không thể nào vượt qua nổi một quyền của Diệp Viễn. Có một bức tường cao không thể nào vượt qua giống như Diệp Viễn, toàn thân của Dương Thành cũng càng hăng hái thêm. Vì vậy, hắn ta lại càng thêm điên cuồng hơn nữa. Hắn ta đặt hết tất cả sức chiến đấu của mình lên 1000 thiên tài mê thần cùng. Thông quải rồi. Vương Ngưng Yên lúc này nhìn về phía thiên hồn bảng, bị đả kích vô cùng. Dư Thành đã chiến thắng 1.000 người Thiên Hồn Điện qua cửa rồi. Chiến tích này thật sự là quá kinh người rồi. Đứng thứ hai là Không Đàn, ngã xuống 934 cửa ải. Đứng thứ ba là Phượng Thanh Tuyền, ngã xuống 930 cửa ải. Đứng thứ tư là Tần Bách Xuyên, ngã xuống 930 cửa ải. Chiến tích đằng sau đều là vô cùng sát nhau. Chỉ có chiến tích của Dương Thành đã là quét ngang tất cả mọi người. Nếu như nói Tùng Thiên Thể còn nhìn không rõ sự chênh lệch, như vậy tại cửa ải này chênh lệch đã bị kéo ra rồi. Những người qua được 900 cửa ải kia đều cường đại đến cực điểm. Mỗi một cửa ải đều là muốn lấy mạng người ta. Cái tên này sao có thể xông qua 1.000 cửa ải chứ? Trên khuôn mặt của Tả Thành Dương tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Hắn cũng xông qua được 913 cửa ải, xếp hạng thứ 20. Thế nhưng hắn cảm thấy qua cửa căn bản là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Thế nhưng mà cái tên Dương Thanh kia lại làm được. Đến lúc này, những thiên tài này mới cảm nhận được sự cường đại của Mê Thần Cung. Những người tiến vào Thiên Hồn Điện đều là những thiên tài hàng đầu của chư thiên, từng người một đều là những cường giả phi phàm. Thế nhưng trong số bọn họ không có người nào có thể có tên trong 60 cái tên của Thiên Hồn Điện. Nói cách khác thì mặc dù ở Mê Thần Cung bọn họ cũng chẳng phải là đỉnh cao hàng đầu gì, bản chiến lược tích lũy rất nhiều năm này quả như không chỉ là để trưng cho đẹp. Thế nhưng có một người ngoại lệ, Dương Thành. Cái người này về mà lại đánh bại tất cả mọi người, nhất kỵ tuyệt trần. Kết quả này khiến cho mọi người cực kỳ là khó chịu. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cái loại rác rưởi giống như là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại có thể là xông qua cửa? Cho dù là Tần Bách Xuyên lúc này cũng tràn đầy vẻ không phục. Lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Thiên Hồn Điện, Dương Thành, cái người đã bị thiên tài chư thiên coi giống như địch nhân, đang hăng hái đến cực điểm. Hắn dùng thương chỉ về phía Diệp Viễn phía đằng xa, lại cười lớn nói: "Ha ha ha, Diệp Viễn, cuối cùng thì Thanh Thiên Đế Tôn ta đã qua cửa rồi, đến đến, chiến một trận nào." Đồng tử của Diệp Viễn còn lại lùi vài bước. Thương mang của Dương Thành trực tiếp tan tành, người cũng bị đánh bay đi. Dương Thành lại thua. Diệp Viễn cuối cùng khen ngợi hắn nói: "Người cái tên này thật đúng là lợi hại. Bây giờ đám thiên tài chư thiên cùng giai gặp được người, chỉ sợ là sẽ bị người giết chết trong vài giây." Dư Thành nhảy dựng lên, đè mặt lại nói: "Người, cái tên hèn hạ này, người muốn nói là người lợi hại hơn những thiên tài khác có đúng không?" Diệp Viễn gật đầu nói: "Đúng như vậy. Ai bảo ta ở Đế Hạo Thiên đã nắm giữ được thánh lực rồi. Ồ, cái thứ đồ chơi này dùng tốt thật đấy." Lúc này Vạn Đạo Tịch Diệt Thương của Dương Thành không chỉ là mạnh hơn gấp 10 lần so với trước khi đến, cho dù là Diệp Viễn xuất thánh lực cũng không thể nào dễ dàng như trước nữa. Nhưng Dương Thành vẫn không phải là đối thủ. Thủ đoạn của những cường giả bị ngạn thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như đám thiên tài chư thiên có mặt tại đây, chắc chắn là sẽ bị chấn kinh tới rất cả cằm. Dương Thành quét ngang bọn họ, thế mà lại bị một tên khác chà đạp sao? Một đạo nhân ảnh ngưng tụ ở bên trong Thiên Hồn Điện, Vô Thiệt lại hiện ra. Hắn nhìn mọi người cười nói: "Ha ha ha, xem ra các người đã có nhận thức rõ ràng về sự cường đại của Mê Thần Cung chúng ta đi. Đương nhiên các người cũng không cần phải tự coi nhẹ mình, thiên phú của các người đúng thật là không tệ, chỉ tiếc không sinh ở tại Mê Thần Cung chúng ta thôi. Một ải Thiên Hồn Điện này vẫn là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lấy được vị trí đầu tiên. Bọn hắn tổng cộng có 55.621 người thông qua được khảo hạch của Thiên Hồn Điện." Cái này sao có thể chứ? Vương Ngưng Yên kinh ngạc nói. Điều đó là không có khả năng. Tại sao Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có thể là gấp 10 lần chúng ta chứ? Không Đàn cũng không tin nói. Vô Thiên Lão Tổ, có phải là người đã nhìn lầm không? Hay là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ăn gian? Có người nói, cửa ải Thiên Hồn Điện này khó hơn Tùng Thiên Thể rất nhiều. Dù chỉ đánh bại 10 người, đó cũng không phải là điều mà thiên tài bình thường có thể làm được. Mỗi một người thủ ải của Thiên Hồn Điện, cho dù là Âu Dương Phương Đức, cũng là đã sở hữu thực lực cường đại đến cực điểm. Muốn thắng được bọn họ, nói thì dễ. Thế nhưng một Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhỏ nhỏ, nhân số thông qua, vậy mà lại gấp mười mấy lần bọn họ. Con số này thật sự là quá đáng sợ rồi. Vô Thiên thản nhiên nói. Bản tổ không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả thôi. Các người không chịu phục, trước khi chính thức tiến nhập vào mây thần cùng, tự nhiên sẽ có cơ hội nhìn thấy được bọn hắn. Tới khi đó, các người còn có thể phân cao thấp. Ánh mắt của Phượng Thanh Tuyền lại dần trở nên sáng lên. Nhất định là người kia rồi, ngoài trừ Diệp Viễn ra, không ai có thể làm được một bước này rồi. Cái tên này luôn có thể tạo ra kỳ tích. Một bên, Long Hòa Tâm chấp nhận, gật đầu nói. Đúng như vậy, trừ ta ra, có lẽ là không có người nào khác rồi. Chỉ sợ là hắn là vì mang những người kia tiến vào mê thần cung, cho nên mới không có tiền trên bảng. Được rồi, các người cũng không cần phải nghi ngờ thêm nữa. Tiến vào thông đạo cuối cùng của Thiên Hồn Điện, các người có thể gặp mặt rồi. Vô Tiên thản nhiên nói. Lúc này, ở trong khắp ngõ ngách của Thiên Hồn Điện, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một cái truyền tống môn rồi. Cái truyền tống môn này, thế mà lại là thông đạo chính thức tiến vào mê thần cung. Hô hấp của tất cả mọi người lúc này đều trở nên dồn dập. Bảo tàng thật sự vẫn còn ở bên trong mê thần cung. Nhưng thứ rơi lại phía sau Thiên Hồn Điện thì có tính là gì chứ? Từng đạo nhân ảnh đã không thể nào chờ đợi thêm nữa, tiến nhập vào bên trong thông đạo. Cái đó là quả thần linh, nuốt vào một cái thôi có thể là chống đỡ được 3.000 năm khổ tu. Đó là huyền xà cửu dương thảo, là thuốc chủ yếu của đại thiên thiên mệnh đan, ở bên ngoài căn bản là không thể nào tìm thấy. Bên trong đám người truyền đến trận trận những âm thanh kinh hồ. Dưới vùng trời này chắc chắn chính là vùng đất bảo tàng. Rất nhiều thiên dược không thể nào nhìn thấy ở phía bên ngoài, vậy mà lại có thể nhìn thấy khắp nơi tại đây. Đám thiên tài trừ thiên bọn họ thấy những cái thứ này, nguyên một đám đều đỏ con mắt. Ây da, mê thần cùng này, quả nhiên không có hổ danh là đệ nhất tổng môn, đây đúng là thiên đường rồi. Tu luyện tại chỗ này, lo gì không đạt đến chúa thể cảnh. Một chuyến đi này, quả nhiên là không có uổng công, phát tài rồi. Mọi người giống như điên cuồng, không ít người trực tiếp đi thẳng đến những chỗ bảo vật kia. Người xông lên trước nhất, trực tiếp bị giết. Ánh mắt của không đàn đảo qua trên mặt mọi người, lạnh lùng nói. Bản ma tử còn chưa có mở miệng, khi nào đến phiền các người chứ? Đương nhiên, không đàn không phải đến một mình. Cường giả ma tộc phía đằng sau hắn nhiều đến hơn 1.000 người. Những người khác thấy như vậy thì lập tức ỉu xìu. Không đàn cười lạnh một tiếng. Đi đi, thu hết những thiên dược này. Thiên dược nhiều như vậy, quá đủ để tu luyện tới chí cao chú thể rồi. Không đàn, có phải là người quá tham lam rồi không? Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, không phải là Phượng Thanh Tuyền thì còn ai vào đây? Phía đằng sau nàng cũng có đến hơn 2.000 chân linh nhất tộc đi theo. Bọn người Long Hòa cũng ở trong đó. Không đàn thản nhiên nói, Phượng Thanh Tuyền, ma tộc chúng ta luôn bá đạo, chút thiên dược này chúng ta thu lại, nếu như không phục, đánh rồi lại nói. Phượng Thanh Tuyền nghe vậy cười lạnh nói, Không đàn, có phải là người cảm thấy mình đứng thứ hai trên thiên hồn bảng là vô địch rồi? Không đàn cười nói, ý nhất thì cũng là mạnh hơn một chút, nếu như mà so với người đứng thứ ba là ngươi. Phượng Thanh Tuyền cười nói, giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Nhưng chỉ sợ ngươi không biết, quan hệ giữa ta cùng với cả Dương Thành không tầm thường. Đồng tử của không đàn co lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Hết tập số 526. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.